Long Phù, chương 330, sắc phong thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính là thượng thư phòng thủ tịch đại thần cùng giam quốc triều đình, có tin tức tự nhiên là ngay lập tức thông báo nàng cái gì. Ý chỉ xuất hiện, sắc phong cổ Huyền Sa vì là thái tử. Chuẩn bị lễ nghi, Vũ Đường không thể tin tưởng nhìn cái kia cổ Huyền Sa. Cổ Huyền Sa tựa hồ cũng được tin tức, vẻ mặt trong lúc đó, hơi có chút kích động. Thế nào, ta nói không sai trước thái tử vị trí, nhất định là của ta. Cổ Huyền Sa nói, ta mới là rất nhiều hoàng tử bên trong, người mạnh nhất, đừng xem lão thập cửu cùng lão tứ ăn sung mặc sướng, nhưng bọn họ so với ta lên tu vi vẫn là chênh lệch rất nhiều. Thật sao, ta xem hiện tại cái kia cổ Trần Sa tu vi không hẳn so với ngươi nhược. Vũ Đường không trong lòng cấp tốc xoay tròn, chuyện này đột nhiên xuất hiện, nàng nhưng vẫn là không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Vốn là nàng tại triều đình trên tuy không nói là độc tài quyền to, tuy nhiên chiếm cứ đại nghĩa danh phận, hiện tại lại nhiều cái thái tử, nào sẽ làm sao? Nương nương, ngươi sẽ không phản đối ta làm thái tử đi. Cổ Huyền Sa tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng. Này lão thập cửu tu vi cố nhiên cao, có chút chỗ lợi hại, nhưng ta muốn một trọi một cùng hắn chém giết, chết nhất định là hắn. Cái kia Gia Cát Nha đây? Vũ Đường không hỏi, Gia Cát Nha ta là không làm gì được hắn, có điều có thể mời chào hắn trở thành ta người. Cổ Huyền Sa trí tuệ vững vàng, ngươi liền tự tin như thế, chẳng lẽ thật sự cho rằng lên làm thái tử, nắm đại quyền. Vũ Đường không căn bản sẽ không tin tưởng, đúng rồi, hiện tại chúng ta còn ở lại chỗ này. Ngươi nên phải đi về tiếp thu bách quan hướng hạ, cũng chỉ có thể như vậy, trở lại trở thành thái tử là then chốt. Cổ Huyền Sa thở dài, lần này vốn là kế hoạch thiên y vô phùng, có thể cổ Trần Sa lại trong cơ thể đột nhiên thêm ra gần như lực lượng của thần, luyện hóa cái kia 20 biến ma quái, đạo đưa chúng ta dã tràng xe cát. Hắn ở đây trấn áp trong thời gian ngắn cũng chiếm cứ không tới tiện nghi gì, chúng ta trở lại đem đại sự làm, trở về như thường tới kịp. Vũ Đường không còn đang suy nghĩ, làm sao tại triều đình trên áp chế cổ Huyền Sa, miễn cho người này phân chính mình quyền đi. Vèo, cổ Huyền Sa cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, này thái tử vị đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, đây chính là đại nghĩa tên phân, sau đó thiên phù đại đế có cái gì bất chắc, hắn ngay lập tức sẽ có thể đăng cơ, nắm giữ thiên hạ. Việc này so cái gì đều trọng yếu, Vũ Đường không cùng hắn bay lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, rời đi nơi này. Ta ở này không đáy nghiệt hải cũng thu được một chút chỗ tốt, ít nhất bắt lấy ma quái, hoàn thành động thiên đại tế tu vi tăng lên mấy lần, cổ Huyền Sa muốn cùng ta đoạt quyền, ta sẽ không bỏ qua hắn, tìm một cơ hội đem hắn giết. Trực tiếp hiến tế, hắn trở thành thái tử sau khi trên người thì có nồng nặc thiên tử khí, có thể nói là tập thiên địa đại vận cùng kim, ta sau đó đem hắn hiến tế, chỉ sợ tu vi có thể tăng lên tới khủng bố cảnh giới cùng những kia lão già như thế. Vũ Đường không trong nháy mắt liền nghĩ ra được rất nhiều kế hoạch. Ở Vũ Đường không cùng cổ Huyền Sa đi rồi, cổ Trần Sa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia rốt cục đi rồi, nếu là liên thủ đối với ta tiến hành công kích ta còn khó có thể chống đối, đặc biệt là Vũ Đường không, cũng được thời không lực lượng, một đối một ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, chỉ là cổ Huyền Sa thành thái tử tương lai sự tình không hẳn liền dễ làm. Hắn đã chiếm được Gia Cát Nha tin tức truyền đến. Soạt, hắn lần thứ hai trở lại chính mình quỷ thần chi xúc mặt trên. Lúc này, năm bóng người xuất hiện trực tiếp hạ xuống ở tán cây nơi sâu xa, hiển hiện ra hình thể. Năm người nhìn thấy cổ Trần Sa, vội vã vươn mình hạ bái. Tham kiến vương gia, rất tốt, các ngươi quả nhiên đem tự thân nguyên thần cùng ngũ quý thần kiếm dung hợp làm một, vào giờ phút này, nguyên thần cường hoành, đều hoàn toàn có thể cùng kim đan liều, các ngươi bất kỳ độc thân đều có thể chém giết đại đạo kim đan cấp bậc cường giả. Cổ Trần Sa đã biết ở đất phong bên trong tất cả. Vương gia, đây là Gia Cát tiên sinh tinh luyện ngũ quý thần huyết thống, vương gia hòa tan vào thân thể, có thể tinh thông ngũ quý hàm nghĩa thiên địa đi theo. Năm người lấy ra một tấm bùa, bùa chú ngay lập tức sẽ biến hóa thành Gia Cát Nha hình thể, đây là pháp lực ngưng tụ hóa thân. Gia Cát Nha vung tay lên, ngũ vệt sáng bay vào cổ Trần Sa thân thể, trong nháy mắt cổ Trần Sa liền ở đan điền khí hải cùng sâu trong ý thức từng người đều bày ra ngũ quý chi chân lý. Gia Cát tiên sinh, ngươi dùng pháp lực này hóa thân đến đây, vừa vặn tọa chấn ta quỷ thần chi xúc cũng có thể lớn mạnh ngươi này hóa thân chi tu vi. Cổ Trần Sa đại hỉ, hắn biết Gia Cát Nha vào giờ phút này đã tu luyện tới 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới, pháp lực tùy ý ngưng tụ thành hóa thân, có thể đơn độc hành động. Này quỷ thần chi xúc không phải chuyện nhỏ, chính là thiên yêu bí pháp bên trong đệ nhất bảo bối, sau khi luyện thành, ngàn vạn biến hóa tùy tâm mà động, ta tọa chấn bên trên, cùng vương gia cộng đồng tìm hiểu hồng mông thụ chi biến hóa, có thể là có thể biết một ít hồng mông thánh thể bí mật. Gia Cát Nha nói, vương gia còn xin yên tâm đi phía dưới ma vực chém giết. Như vậy ta liền triệt để yên tâm. Cổ Trần Sa biết có Lưu Vũ 5 người cùng Gia Cát Nha ở đây tọa chấn, chính mình hoàn toàn có thể đi ma vực thăm dò. Đã như vậy, ta liền đi ma vực bắt lấy ma quái, ở chinh chiến chém giết bên trong, đem trong cơ thể thời không lực lượng cùng ngũ quý thần huyết mạch chân chính luyện hóa vào trong ta thân thể mình. Trong khi nói chuyện, hắn thân thể bay lên, vọt thẳng vào cái kia trong thảo nguyên ương đen kịt trong huyệt động tiến vào nhập ma vực. Qua lại tiến vào xuống lòng đất hang động chớp mắt Cổ Trần Sa liền cảm thấy thời không lực lượng một trận vặn vẹo cùng sức mạnh trong cơ thể lẫn nhau rung động, hắn liền biết mình qua lại tiến vào một thời không khác bên trong, vậy thì là ma vực. Hắn đối với chung quanh đây ma vực rất là rõ ràng, bởi vì đã sớm vận dụng tiên thiên cương khí hóa thành sợi tơ cùng võng lớn, ở chỗ này võng đi không ít ma quái. Ở phía dưới này ma vực chu vi mấy ngàn dặm mặt đất đã không có bất kỳ ma quái, những kia ma quái đại quân có rút đi, nhỏ yếu nhưng là bị Cổ Trần Sa toàn bộ bắt lấy. Vì lẽ đó, Cổ Trần Sa muốn đi càng sâu địa phương, bắt lấy càng nhiều ma quái. Vù, hắn hạ xuống tới ma vực bên trong, toàn bộ ma vực đâu đâu cũng có ma khí tất tối om om, mây đen thảm đạm, không có quang cùng lượng, ở đây sinh tồn lâu tâm linh liền sẽ vô cùng một ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma vực ở thời đại thượng cổ lại gọi là minh phủ, chính là sâu không thấy đáy địa phương, hoàn toàn không có ánh mặt trời, không có hy vọng. Dù cho là ma quái, đều hy vọng đi tới vô tận đại lục, hưởng thụ sơn hải dương quang, cảnh sắc mỹ lệ. Cổ Trần Sa nhìn hoàn cảnh chung quanh, mặt đất cũng là tảng đá đen kịt, còn có lăn lộn ma khí cùng tanh hôi đầm lầy, những kia đầm lầy nước bùn thật giống mục nát huyết nhục, trong đó còn có thật nhiều ma thư vặn vẹo, khiến người ta buồn nôn cực kỳ. Dù cho là lấy tu vi của hắn, đều không muốn ở ma vực bên trong ở lâu thêm trên một khắc, nơi này so với hố phân còn muốn xú, còn muốn ô uế. Người tu đạo pháp bảo phi kiếm nếu như đến trong này, trực tiếp sẽ bị diệt đi linh khí, trở thành rác rưởi, tiên thiên cương khí cùng nguyên thần cũng phải nhiễm phải ma tính, hoàn toàn ma hóa, hóa thành ma đầu cùng quái vật không thành hình người. Cũng may Cổ Trần Sa tu vi cao thâm, công pháp tu luyện càng là bên trong đất trời tuyệt học mạnh nhất, thậm chí có thể đem ma khí tinh luyện hóa thành động lực. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt thần mang, luyện ma vì là quỷ ác quỷ vận chuyển. Cổ Trần Sa hai tay hơi động thôi thúc tự thân nguyên thần cùng cương khí, liên tục tổ hợp nhúc nhích nhất thời ở sau lưng hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này hấp thu ma khí ở trong nước xoáy bị áp xúc bị đánh tan, sau đó hóa thành từng viên phù văn, những bùa chú này tạo thành một vòng màu đen đại nhật treo lơ lửng ở Cổ Trần Sa sau đầu. Đây là vô thượng luyện ma bí pháp ghi chép ở Ma Ha Chấn Ngục Kinh, bên trong, lợi dụng địa ngục ma khí vô thượng phương pháp này gọi là Ma Ha Hắc Nhật Pháp. Lấy tự thân nguyên thần tinh thần hấp thu ma khí, luyện thành một vòng màu đen đại nhật, sau khi luyện thành, hắc nhật treo lơ lửng ở sau gáy, có thể thả ra ngoài ma hỏa, đốt cháy vạn vật, càng có khả năng hóa thành ma bảo, vặt hái hồn phách hóa thành ma thần. Ma Ha Hắc Nhật Pháp chính là vạn thần chi vương, địa ngục chi vương, ma ha thần chấn áp địa ngục sáng tạo ra vô thượng pháp môn, đương nhiên ở Cổ Trần Sa thu được cái kia bản, Ma Ha Chấn Ngục Kinh, bên trong, phương pháp này không hoàn toàn, có thể Cổ Trần Sa lấy vô thượng trí tuệ cũng suy tính ra mặt sau một ít biến hóa, dùng phương pháp này khắc chế ma khí chính là cao nhất pháp môn. Hắn ngay ở này ma vực chi bên trong hành tẩu, sau đầu ma ha hắc nhật xoay tròn trong lúc đó, như cá voi hút nước ma khí càng hấp càng nhiều, cuối cùng cái kia hắc nhật đem tự thân đều gói lại thiêu đốt đi ra hừng hực ma hỏa, nhìn qua hắn đã không phải là loài người, mà là ma đầu bên trong cường giả. Có này ma ha hắc nhật, hắn liền căn bản không sợ này ma vực bên trong ma khí ăn mòn. Hết thảy ma khí, phản mà trở thành ma ha hắc nhật bổ dưỡng. Cổ Trần Sa tu vi vô cùng bao la, tinh thông thái cổ ma đạo, thái cổ yêu đạo, thái cổ tiên đạo, thái cổ mọi người nói. Dung hợp làm một cùng cấp bậc cảnh giới, hầu như vô địch. Hắn trong nháy mắt liền rời đi phong ấn vỡ tan nơi vị trí, mà đến càng sâu ma vực bên trong. Ma vực bên trong, ngoại trừ mùi hôi đầm lầy ở ngoài, đương nhiên cũng có ma thảo, còn có ma thụ, ma sơn chờ chút, thậm chí còn có ma quái kiến tạo pháo đài. Ma quái bên trong cũng không thiếu trí tuệ thông thiên giả, tự nhiên sẽ tụ tập quần ma triển khai thủ đoạn thống soái ma binh ma tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi hành hơn 10.000 dặm, cổ Trần Sa đột nhiên liền phát hiện ở mặt trước xuất hiện to lớn ma quái quân sự cứ điểm. Cái kia quân sự cứ điểm tuy không có đá tảng trường thành hùng vĩ, tuy nhiên cao như núi lớn, diện tích mấy trăm dặm, như một con to lớn sắt thép quái thú chiếm giữ ở ma vực bên trong. Những kia lít nha lít nhít ma quái thật giống con kiến tự ra ra vào vào, trật tự tự nhiên. Tòa này quân sự cứ điểm lại toàn bộ là minh sắt chế tạo, ma khí trùng thiên, lúc ẩn lúc hiện ở không đáy nghiệt hải trong thảo nguyên, rút đi hai con ma quái liền ở trong đó. Cổ Trần Sa luyện chế thiên yêu thụ thời điểm liền cảm giác đạo, không đáy nhiệt trong biển tiến vào ma quái thủ lĩnh chính là ba con, trong đó một con là 20 biến, còn có hai con là 21 biến cùng 22 biến tu vi. Chính mình luyện hóa cái kia 20 biến ma quái, còn có mặt khác hai con càng mạnh hơn lại tránh lui, có thể thấy được ma quái bên trong càng là mạnh mẽ giả, càng là cẩn thận một chút. Ma quái ở đây kiến thiết quân sự cứ điểm, e sợ cũng chính là vì tụ tập binh tướng, vì là ra phong ấn chiếm lĩnh vô địch nghiệt hải, sau đó chiếm cứ nghiệt châu làm chuẩn bị. Cổ Trần Sa hơi hơi vừa nhìn liền biết rồi, hắn quyết tâm hủy diệt này quân sự cứ điểm, nắm lấy hết thảy ma quái nuôi nấng quỷ thần chi xúc, hy vọng có thể mau chóng tiến hóa thành thiên yêu thủ. Nếu như có thể nắm lấy đạo cảnh 21 biến, 22 biến cường giả cho quỷ thần chi xúc hấp thu, cái kia e sợ thật là có khả năng nhanh chóng tiến hóa thiên yêu thủ. Thái cổ thiên yêu chi đạo chính là mạnh mẽ cướp đoạt chi đạo, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.